đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 726, chương 726, đoán không được đệ nhị cửu diệp. Một càng cầu đặt mua, Lục Châu dò xét một lát không liễn, lại tự mình kiểm nghiệm một phen. Phía trên khắc họa trận văn, hoàn toàn chính xác là khống chế phi hành tinh xảo trận pháp. Xác nhận không sai về sau, liền rời đi Nam Các. Chư Hồng cộng dùng cùi chỏ thọc Chư Thiên Nguyên, nói ra, ta cho là ngươi không bỏ xuống được ta, kết quả là đến tặng đồ, tay không đến gặp ngươi sư phụ, đó mới là xuẩn, Chư Thiên Nguyên nói ra. Chư Hồng cộng gãi gãi đầu nói, giống như có điểm đạo lý. Nhi tử, gần nhất tu hành thế nào dạng? Hiện tại khắp thiên hạ đều tại ganh đua cửu diệp, ngươi lão cha ta tham sống sợ chết, không dám chảm liên, ngươi có thể có cái này dũng khí, lão cha ta thật là vui mừng. Chờ ngươi xông cửu diệp, lão cha tự mình cho ngươi hộ pháp, Chư Thiên Nguyên nói ra. Chư Hồng cộng hắng giọng một cái, nghiêm trang nói, cái đó là chảm liên loại chuyện nhỏ nhặt này không đáng giá nhắc tới. Vừa nói xong cái này lời, Đoan Mộc Sinh xách theo Bá Vương Thương đi ra ngoài, nói ra, bát sư đệ, ai muốn chảm liên? Không không không, không ai muốn chảm liên. Chư Hồng cộng toàn thân run một cái, đứng tại lão cha thân sau, liên tục xua tay, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đoan Mộc Sinh không hiểu nhìn xem hai người, lập tức nói, đã như vậy, ngươi bồi ta luyện luyện, gần nhất thương thuật của ta lại có chỗ tiến bộ. Chư Hồng cộng lộ ra mặt khổ, bản năng hướng lui về phía sau một bước. Chư Thiên Nguyên nghi ngờ nói, luyện tập thương thuật, đây là chuyện tốt à? Nhi tử, ngươi sắc mặt thế nào khó coi như vậy? Được rồi, còn là ta đến bồi ngươi luyện đi. Đi, đúng lúc vừa tới Ma Thiên Các, nhàn rỗi không chuyện gì làm. Tốt, đa tạ bá phụ. Đoan Mộc Sinh chắp tay, khách khí, đều chính mình người. Chấm ngoặc kép, một cái vừa tới miễn cưỡng đến ngũ diệp trảm liên trùng tu người, chính mình đường đường bát diệp cao thủ, nếu là liền Ma Thiên Các ngũ diệp đệ tử đều hàng không được, còn làm cái gì cổ thánh giáo giáo chủ, thoái ẩn làm ruộng được. Lão cha, ngàn vạn đừng đi a. Chấm ngoặc kép, không sao, ngươi lão cha chút bản lãnh này vẫn phải có. Chư Thiên Nguyên chủ động lên trước bắt lấy Đoan Mộc Sinh cổ tay, đi, ta cùng ngươi luyện, hôm nay coi như luyện một ngày cũng không có vấn đề gì. Chư Hồng cộng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đoan Mộc Sinh rất là cảm động, nói ra, vậy ta liền mặt dày lĩnh bá phụ tâm ý, nếu là tốt nhất mỗi ngày luyện vậy thì càng tốt. Nói phản hướng bắt lấy Chư Thiên Nguyên cánh tay, đi ra ngoài. Chư Thiên Nguyên tỏa ra một cỗ cảm giác không ổn, ấp úng, mỗi ngày luyện. Đoan Mộc Sinh gật đầu nói, lúc trước là Hoa trưởng lão theo ta luyện, mới đầu là một ngày luyện một lần, sau đến ba ngày luyện một lần, lại sau đến liền trốn tránh ta, có thể là ta nơi nào làm không đúng, gây Hoa trưởng lão sinh khí. Bá phụ, bá phụ, sắc mặt của ngươi không thoải mái. Không không không, chấm ngoặc kép, kia liền tốt, thời gian không đợi người. Đi, bắt lấy Chư Thiên Nguyên liền đi chỗ giữa sườn núi diễn luyện trận đi tới. Sợ cái này cao cấp luyện tập đối thủ chạy. Xong, giống như rơi hố bên trong. Lục Châu trở về Đông Các, Minh Thế Nhân đã cung cung kính kính tại Đông Các bên trong chờ đợi. Gặp sư phụ trở về, đi lễ, liền hấp tấp theo sư phụ tiến nhập điện bên trong. Đến sư phụ gian phòng bên trong, sư phụ, đồ nhi đã chuẩn bị kỹ càng. Vừa vào phòng bên trong, Minh Thế Nhân liền cúi đầu khom lưng nói. Lục Châu hài lòng gật đầu, nói ra, được, sư phụ, thăng cửu diệp có phải là cần 1200 năm thọ mệnh? Minh Thế Nhân nói ra. Lục Châu nói ra, hoàn toàn chính xác cần 1200 năm thọ mệnh. Kia, sư phụ ngài đem xích diêu chi tâm cho ta đi, ta đã không kịp chờ đợi. Minh Thế Nhân cười nói. Cái chữ này âm điệu kéo dài dương lên, nghiêm túc mà có khí thế. Minh Thế Nhân thầm kêu một tiếng không ổn, liều mạng cúi đầu, nói, ta nói mò lấy chơi đâu. chớ có hồ nháo. Trọng yếu như vậy sự tình, cần phải nghiêm túc đối đãi. Lục Châu nói ra, Đồ Nhi minh bạch, đã ngươi đã chuẩn bị kỹ càng, vậy liền ngày mai thử nghiệm. Lục Châu nói, a, gấp gáp như vậy sao? Minh Thế Nhân không nghĩ tới nhanh như vậy liền muốn để hắn xông Cửu Diệp. Có vẻ hơi kinh ngạc, Lục Châu nói ra, ngươi đại sư huynh nhị sư huynh gặp rủi do Hồng Liên. Nguy cơ tứ phía, việc này không thể lại kéo. Sư phụ, ngài nếu là đi, Đại Viêm người nào đến tọa trấn? Cho đến nay Đại Viêm còn không có thứ hai Cửu Diệp. Vi sư đi đi Hồng Liên trước đó hội thỏa đáng xử lý tốt nơi này hết thảy. Huống hồ, vi sư chỉ là đi một lát sẽ trở lại. Lục Châu nói ra, Đồ Nhi minh bạch, lúc này, Lục Châu duỗi ra tay. Nói ra, ly biệt câu, ách, chấm ngoặc kép, Minh Thế Nhân bản năng lui về phía sau co rụt lại. Có điểm không quá tình nguyện, có thể gặp sư phụ sắc mặt nghiêm túc. Hắn đành phải đem vũ khí móc ra, cung cung kính kính đặt ở sư phụ trong lòng bàn tay. Đi xuống đi. Vâng, Minh Thế Nhân rời đi về sau, Lục Châu trở lại bồ đoàn bên cạnh ngồi xếp bằng xuống. Lấy ra thiểm diệu chi thạch, tiện tay ném đi, bắt đầu tinh luyện ly biệt câu. Thiểm diệu chi thạch hỏa diễm cùng ly biệt câu hòa làm một thể sau đó. Lục Châu liền không quan tâm hắn. Một đêm trôi qua, tự sẽ thành công. Lục Châu nhìn xuống điểm công đức. Điểm công đức, 8640. Trực tiếp mua đạo cụ tạp, không quá hiện thực, chỉ có thể thông qua rút thưởng thu hoạch. Rút thưởng, đinh, lần này tiêu hao 50 điểm công đức, tiêu hao may mắn điểm 18 điểm, nghịch chuyển tạp sao 10. Rút thưởng, đinh, lần này tiêu hao 50 điểm công đức, tạ ơn hân hạnh chiếu cố. Sáng sớm hôm sau, Lục Châu từ lĩnh hội trạng thái mở to mắt, bên tai truyền đến ly biệt câu rơi xuống âm thanh. Quay đầu nhìn lại, ly biệt câu đã hoàn thành thăng cấp. Đưa tay, cương khí ngự vật, ly biệt câu bay quay về lòng bàn tay. Thoáng điều động nguyên khí, câu lưỡi đao hoàn toàn chính xác nhiều một vẹt lưu quang. Như ẩn như hiện, đích đích xác xác thành hoang cấp. Sư phụ, hết thảy đã chuẩn bị thỏa đáng. Tứ sư huynh đã tại Nam Các chờ đợi. Bên ngoài truyền đến lại là Tư Vô Nhai âm thanh. Biết rõ. Lục Châu đem ly biệt câu cất kỹ, rời đi Đông Các, đi đến Nam Các lúc, liền nhìn đến Nam Các bên ngoài xây dựng một cái vuông vức đài cao. Minh Thế Nhân liền ngồi ngay ngắn ở trên đài cao, khí định thần nhàn, thần thái tự nhiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đám người nhìn thấy Lục Châu xuất hiện, lần lượt khom người, các chủ, sư phụ, chúng đồ đệ khom người. Lục Châu ngẩng đầu, nhìn về phía Minh Thế Nhân. Loạn thất bát tao, còn thể thống gì, xuống đến, lòe lòe, tịnh cả một ít vô dụng. Minh Thế Nhân một cái giật mình, từ trên đài cao nhảy xuống tới. Ai, nghĩ muốn giống sư phụ giả bộ như vậy cái bước đều không được. Lục Châu chỉ Nam Các một cái khác xó xỉnh trong sân. Minh Thế Nhân khom người nói. Vâng, sau đó thành thành thật thật đi tới. Chúng nữ đệ tử che miệng cười trộm. Tiểu Diên Nhi huy quyền nói, tứ sư huynh cố lên, tứ sư huynh cố lên. Đoan Mộc Sinh tán thưởng một âm thanh, hắn chẳng thể nghĩ tới, ngày xưa yếu hơn mình tứ sư đệ, lại muốn đột phá Cửu Diệp, chỉ có thể trách chính mình không đủ cố gắng. Hắn quay đầu nhìn nói với Chư Thiên Nguyên, về sau làm phiền bá phụ nhiều rút chút thời gian, theo ta luyện một chút. Chư Thiên Nguyên ngón tay khẽ run. Sắc mặt không được tự nhiên mà nói, tốt, tốt, tốt, chấm ngoặc kép. Ma Thiên Các bốn vị trưởng lão cũng là tâm sinh cảm khái. Mặc dù biết Minh Thế Nhân tu vi khó lường, thích ẩn giấu thực lực, nhưng bọn hắn đều không nghĩ tới, hội là lão tứ trước làm xung kích Cửu Diệp. Hắn nhóm đến xem khai diệp, cũng là muốn hấp thu một ít kinh nghiệm, nhiều nhìn một ít, dù sao vẫn không có chỗ xấu. Lục Châu vuốt râu nói, bắt đầu đi. Vâng, Minh Thế Nhân tại Ma Thiên Các đám người nhìn chăm chú, tiến nhập tràng địa chính giữa, ngồi xếp bằng xuống dưới. Nhiều người nhìn như vậy, quái không có ý tứ. Muốn không, trở về phòng khai. Minh Thế Nhân tu hành luôn luôn rất cái người rất bí mật. lần thứ nhất bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm. Hoàn toàn chính xác rất khó chịu. Có chủng tắm rửa bị người nhìn lén cảm giác. Lục Châu nhíu mày, ngữ khí trầm xuống. Nói, ngươi như không khai, liền tặng cho người khác. Nghĩ muốn khai cửu diệp người nhiều đi. Không sai ngươi một cái. Đừng a, sư phụ, ta cái này khai. Minh Thế Nhân đơn trưởng một phen. Một tòa cỡ nhỏ bát diệp kim liên pháp thân xuất hiện tại trên lòng bàn tay. Lục Châu mở miệng, tập trung lực chú ý. Tứ đại trưởng lão, thủ nam các tứ phương. Bốn vị trưởng lão đồng thời khom người. Tuân lệnh, bốn người đồng thời bay đi. Rơi tại nam các bốn phía đại điện đỉnh chỗ. Hoa Nguyệt Hành, thuộc hạ tại, thủ chỗ cao nhất. Vâng, Hoa Nguyệt Hành cầm Lạc Nguyệt Cung. Hướng Ma Thiên các ngọn tháp bay đi. Những người khác, lui ra phía sau. Đám người khom người rút lui. Minh Thế Nhân thu thập tâm thần. Năng lượng màu vàng óng vòng sáng từ pháp thân bên hông rơi đi xuống đi. Lục Châu vuốt râu gật đầu. Chỉ có Lục Châu một người. Đứng tại Minh Thế Nhân thân trước. Quan sát đến nhất cử nhất động của hắn. Cùng lúc đó, Hồng Liên giới bên trong. Thiên Liễu Quan bên ngoài mấy dặm hạp cốc rừng rậm bên trong. Ngu Thượng Nhung ngồi ngay ngắn ở đại thụ một bên. Một tay kéo lấy bát diệp pháp thân. Một tay chống trường sinh kiếm. Nét mặt của hắn như thường. Thần sắc ung dung. Không có quá nhiều chướng ngại cùng do dự. Bàn tay trái khẽ nâng. Trường sinh kiếm vù vù rung động bay ra vỏ kiếm. Xuyên qua rừng cây phía trên một cái dị thú trong trái tim. Phanh. Đính tại trên cành cây. Pháp thân bên hông năng lượng vòng sáng. Cũng tại lúc này rơi xuống. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.